Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 31, Dương Tình, ngươi thực sự không muốn gặp nàng sao? Trịnh Thư cúi đầu lật giấy tờ, tùy ý hỏi, đứng trước mặt nàng là một nam tử mặc trung y màu nâu đội mũ mành, nghe nàng hỏi, nam tử chỉ hơi thở dài, bây giờ còn không phải lúc, dừng một chút, hắn ngước mắt nhìn về phía Trịnh Thư, ngươi định đi xác nhận thân phận của nàng. Trịnh Thư mặt than không chút biến hóa nhàn nhạt phủ nhận nói, ta không có, Dương Tình. Ta chỉ hy vọng nàng có thể bình an sống đến cuối đời, không bị liên lụy vào những chuyện kia, ta hy vọng ngươi hiểu được, nếu ngươi dám gây bất lợi cho nàng, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trịnh Thư khép lại giấy tờ, đứng thẳng người, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản. Trương Mông đẩy hàng rào cửa ra liền sửng sốt, hôm qua còn mấy hố lớn hố nhỏ cần lấp, hôm nay đầy sân đã được lấp hết, nàng giúp Lâm Hạo thu sạp xong, liền lên núi dọn lấp mấy hố còn lại hôm qua. Hiện giờ lại thấy hố đều đã lấp đầy, người nàng nghĩ đến đầu tiên là Dương Tình, mấy bẫy rập này đều là nàng và Dương Tình cùng nhau đào, trừ hai người nàng ra, không ai lại có thể đem tấm ván gỗ đặt lại đúng vị trí. Trái tim Trương Mông kích động nhảy thình thịch, nhanh chóng chạy vào sân nhỏ tìm Dương Tình, nhưng nàng tìm khắp phòng cũng không thấy hắn, phản phất như bị một chậu nước lạnh xối từ đầu đến chân, từ hưng phấn hóa thành nồng đậm thất vọng. Trương Mông ở trong phòng hồn bay phách lạc ngồi lại chốc lát, liền hồi phủ nha môn. Trên đường đi về nàng gặp Tự Y, Tự Y vừa thấy nàng liền đem một cây quạt giao ra nói, Trương bộ khoái, đây là của công tử nhà ta đưa cho người. Đó là một thanh quạt xếp khéo léo tinh xảo, mặt quạt vẽ tranh sơn thủy có cây cối, trên cây có quả, dưới tàn cây có một bóng lưng nam tử thon dài. Nam tử tóc đen như mực, hơi hơi nghiêng mặt, lộ ra gò má tinh xảo, mặt quạt chỗ trống còn đề mấy chữ tâm ta tự quân tâm sao. Trương Mông có chút kinh ngạc, cho ta sao, nàng nhanh chóng khoát tay, không, ta không thể nhận cái này, Tử Y kiên trì nói, công tử nhờ Tử Y nhất định phải giao cho người, hắn nói người sẽ hiểu ý nghĩa trên mặt quạt. Trương Mông nhận quạt xếp, nàng cẩn thận xem, cũng không thể nhìn ra hàm nghĩa bên trong quạt xếp là gì, nàng cầm lấy cây quạt phẩy phẩy, gió mát mang mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt, làm tinh thần nàng sảng khoái. Trương Mông suy nghĩ một chút, hiện tại thời tiết nóng bức, chẳng lẽ hắn đưa quạt cho nàng quạt gió, có lẽ cái này là hắn trả lễ cho nàng chuyện trước đây, công tử nhà ngươi thật sự là quá khách khí rồi. Trương Mông mỉm cười nói, nàng nhận lấy, quạt xếp mặc dù không phải là vật quý, nhưng cái khó là Hứa Lục Trà có tâm, hiện tại bọn họ cũng coi như bằng hữu, nàng cũng muốn trả lễ lại, đúng lúc nàng vừa mới mua chút điểm tâm, vì vậy nàng đem túi điểm tâm đưa cho Tử Y, giúp ta giao lại cho công tử nhà ngươi, nhờ ngươi chuyển lời ta đến hắn. Vật hắn đưa ta rất thích. Tử Y tiếp nhận túi nhỏ, nhìn Trương Mông, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì thêm, hướng Trương Mông hành lễ, xoay người rời đi. Tử Y, ngươi đã đem quạt giao cho nàng rồi sao? Tử Y vừa bước vào sân, Hứa Lục Trà khép hai chân, từ trên bàn đu dây đứng lên, vội vàng hướng Tử Y đi đến. Tử Y, đã giao cho nàng, đây là quà nàng đáp lễ, đem một cái túi điểm tâm nhỏ đưa cho Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà nhanh chóng mở túi ra, thấy bên trong chứa điểm tâm, có chút sững sờ, hắn hỏi Tử Y, nàng có nói gì hay không? Trương bộ khoái nói nàng rất thích lễ vật của người. Hứa Lục Trà khẽ cắn môi dưới, phản ứng của nàng cùng tưởng tượng của hắn không giống nhau, hắn đã biểu đạt tâm ý với nàng, nàng chẳng phải cũng nên biểu lộ chút tâm ý của nàng sao? Quả thật là khối đầu gỗ ngu ngốc. Hứa Lục Trà rầu rĩ ngồi trên ghế đá, đem điểm tâm mở ra, hai tay nâng cầm, nhìn chằm chằm điểm tâm ngẩn người, hắn rất nhớ nàng. Cho dù một ngày không gặp, hắn cũng cảm thấy thời gian phản phất đã qua rất lâu, lâu đến mức khiến hắn thấy khó chịu, phản phất như bị đào đi, vắng vẻ, mơ hồ ẩn đau. Hắn đối với việc bày tỏ tình cảm với nữ nhân, cơ hồ đều rất thuận lợi, còn chưa từng vì chuyện này mà lo lắng qua. Hơn nữa mỗi một lần như vậy, hắn mặt ngoài tuy làm bộ như đang thẹn thùng, thực chất trong nội tâm lại vô cùng chán ghét các nàng. Đây là lần đầu đối với Trương Mông bày tỏ tình cảm chân thành của mình. Mặc dù hắn biết Trương Mông nhất định sẽ tiếp nhận tâm ý hắn, nhưng sau khi Tử Y rời khỏi, tâm hắn vẫn luôn lo sợ, hắn sợ Trương Mông sẽ nghĩ hắn lỗ mãng, sợ Trương Mông thay lòng, sợ hắn hiểu sai ý nàng, kỳ thật nàng cũng không có thích hắn, rất nhiều tâm tình lộn xộn tụ lại cùng một chỗ, khiến hắn từ sáng sớm đã bất an, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Hiện tại Tử Y mang về vật trả lễ của nàng, hắn lại có chút không hiểu, nàng nói thích vật hắn tặng, rồi nàng trả lại cho hắn điểm tâm, ý tứ của nàng là, chuyện hắn thích nàng, nàng cũng thích hắn sao? Từ trước đến nay nàng luôn xem mỹ thực như sinh mạng, nay lại cố ý đem điểm tâm cho hắn, có phải hay không là đang muốn bày tỏ rằng nàng cũng nguyện ý đem tất cả những gì tốt nhất của mình trao cho hắn? Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú ửng đỏ, nghĩ thông suốt chuyện này, tâm trạng bất an lúc sáng sớm đã biến mất, theo sau là trùng trùng hạnh phúc, nàng quả nhiên cũng yêu hắn mà. Hắn quý trọng đem điểm tâm ôm vào trong ngực, tưởng tượng như đã thấy được sự nhu hòa trong nụ cười của nàng, hắn hận không thể chạy ngay đến nha môn ôm nàng một cái. Tử Y chưa từng thấy qua Hứa Lục Trà lộ ra vẻ mặt nhu hòa như thế, trong lòng kinh ngạc, mối quan hệ của công tử với Trương Bộ Khoái đúng là có chút không tầm thường, khoảng thời gian công tử đào hôn, hẳn đã cùng Trương Bộ Khoái xảy ra chuyện gì đó. Tử Y khẽ rũ mắt, một lát sau, hắn tự như nhớ ra cái gì, từ trong ống tay áo móc ra một ít giấy tờ, công tử, đây là Tần tiểu thư nhờ ta giao cho người, nói xong, hắn đem giấy tờ đưa cho Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà vẻ mặt nhu hòa biến mất, trở lại gương mặt tuấn tú bình thường lạnh lùng xa cách, hắn nhận lấy tờ giấy, mở ra nhìn, sau đó đem giấy xé nát. Tử Y, ngươi đi nói với nàng, ta đã biết tình huống bây giờ rồi, ngươi nói nàng ta tất cả cứ theo kế hoạch mà làm. Vân Tử Y gật đầu, rời đi. Hứa Lục Trà ôm điểm tâm trong lòng, ngón tay thon dài nhặt một khối điểm tâm bỏ vào miệng, điểm tâm mềm mại ngọt ngào ở trong miệng như tan ra, như có thể ngọt đến tận trong lòng hắn. Trương Mông, vở kịch hay đang bắt đầu, cái gì ngươi cũng đều không cần làm, chỉ cần phụ trách chuyện cưới ta, yêu ta là được, tiền bạc, ta sẽ kiếm, quyền thế, ta cũng sẽ kiếm, ta sẽ mang theo đồ cưới xa hoa nhất vui vẻ thuận lợi gả cho ngươi. Trần Việt sửa sang lại quần áo, hướng nam nhân trung niên đang hầu hạ sau lưng nói, tên tiện nhân kia gần đây như thế nào? Nam nhân trả lời, hắn gần đây luôn để Tử Y ra ngoài, nhưng Tử Y đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Tử Y vẫn luôn cắt đuôi người của ta. Trần Việt cười lạnh, ta sợ hắn đây là nhờ Tử Y đi tìm Tần Lung. Tên tiện nhân này một ngày không câu dẫn được nữ nhân liền không được thoải mái. Hắn đem tóc dài rủ ở trước ngực đẩy đến đằng sau, đứng dậy, Tần Lung sợ là đã thích hắn, hận không thể lúc nào cũng vây quanh tên tiện nhân kia. Chỉ là thế lực sau lưng Tần Lung không thể khinh thường được, chúng ta không thể để cho nàng ta cùng con tiện nhân kia liên lạc được, phải nghĩ biện pháp không cho Tử Y ra cửa. Nam nhân có chút khó khăn nói, lão gia, Tử Y cũng được xem là một nửa con nuôi của phu nhân, không giống với những gã sai vặt khác, chúng ta không thể tùy tiện động vào hắn, nếu để cho phu nhân biết, người nhất định sẽ tức giận. Trần Việt mặt lạnh, Hứa Hồng phụ bạc ta, lại không muốn hòa ly, ta mới là người phải tức giận, ta không muốn cả ngày phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của tên tiện nhân Hứa Lục Trà nữa. Hắn suy nghĩ một chút, nói, hiện tại tạm thời không nên động vào Tử Y, chúng ta hãy để một người ở Tần phủ theo dõi xem Tử Y đến tìm Tần Lung, bọn họ đến cùng là có âm mưu gì. Vâng, Huỳnh. Trương Mông vừa vào trong mơ, liền bắt đầu đi tìm tiểu thú, lần trước gặp, nguyên khí nó tổn thương nặng nề, mang nàng tới đỉnh núi liền suy yếu, nằm trên đầu gối nàng ngủ rất lâu, Trương Mông xem chừng sắp tỉnh lại, liền đem nó giấu trong một sơn động, nàng mỗi lần tỉnh lại, trong mộng cảnh liền sẽ biến mất, nếu Huỳnh tỉnh lại phát hiện nàng biến mất, không biết có đi tìm nàng hay không, dù sao nàng cũng chưa nói tạm biệt liền đi mất. Trương Mông vào sơn động, nhìn vào bên trong, phát hiện tiểu thú đã đi mất, nàng lại đi vào tìm, vẫn như cũ không tìm thấy nó. Huỳnh, Trương Mông đi ra khỏi sơn động, lên tiếng hô tên nó, rất nhanh, một cổ gió lạnh thổi qua, không biết từ nơi nào xuất hiện một khối bạch nhung mềm mại bổ nhào vào trong lòng nàng, muốn đem nàng đụng ngã xuống đất. Huỳnh, Trương Mông theo lực đẩy của nó lui lại vài bước, rồi giơ tay vuốt vuốt lỗ tai nhung mềm của hắn.